Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Câu máy quạt gió. Sau đó Cao Kiện lại thử một chút khói đặc hình thức. Cao Kiện đưa vào linh lực, khói đặc kéo dài không ngừng từ máy quạt gió bên trong thổi ra. Mấy phút sau, Cao Kiện trong phòng ngủ trở nên khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng hỏa hoạn hiện trường giống như, Cao Kiện hút vài hơi khí, khói có chút sặc người, nhưng đối với người thương tổn cũng không lớn. Kiểm tra kết thúc, Cao Kiện mở cửa sổ ra, suy nghĩ một chút, lại mở cửa phòng ra. Khói đặc khuếch tán, cấp tốc chiếm lĩnh phòng khách, nhà bếp, WC, cùng với mở cửa ra cùng không mở cửa phòng ngủ. Khụ khụ khụ, một chuỗi khụ sách âm thanh từ Lâm Dai Dai trong phòng truyền ra. Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiểu nha đầu ăn mặc áo ngủ liền từ trong phòng vọt ra. Cháy! Lâm Dai Dai kéo cửa ra. Sau đó liền nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn bên trong bình tĩnh Cao Kiện. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện phát hiện, khói đặc không hổ là khói đặc. Ở chính mình trong phòng thời rất đậm, khuếch tán đến hơn 100 hòa không gian sau. Vẫn rất đậm, Lâm Dai Dai bị sặc đến không được. Cũng không thời gian cùng Cao Kiện phí lời. Rất nhanh sẽ đem hết thảy cửa sổ đều mở ra. Nàng không tìm được mồi lửa, chính là cảm giác khói đặc đều là từ Cao Kiện cái kia trong phòng nhô ra. Phòng trừng là cái gì nổ. Lâm Dai Dai không quản những kia, về phòng ngủ bắt đầu nắm cái cây quạt quạt gió, muốn đem khói đặc nhanh lên một chút đuổi ra ngoài. Cao Kiện tâm thái vẫn là dù sao vững vàng, hắn yên lặng trở lại gian phòng của mình. Mở ra máy quạt gió, bắt đầu thổi khói, hướng về trong phòng khách thổi. Khói thổi tư phòng, Lâm Dai Dai trong phòng ngủ khói mới vừa bị nàng thịt người phiến đi ra ngoài một ít. Liền phát hiện lại có khói đặc từ trong phòng khách cuồn cuộn không ngừng lung lay vào. Lâm Dai Dai lúc khởi đầu không để ý, cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Liền tiếp tục ở trong phòng quạt gió, đem khói đều phiến đến ngoài cửa sổ đi. Nhưng mà đập một hồi Lâm Dai Dai phát hiện không đúng. Tại sao chính mình như thế ra sức phiến? Trong phòng ngủ khói nhưng càng ngày càng nhiều. Chỉ định là Cao Kiện đang dở trò. Lâm Dai Dai bắt đầu cầm cây quạt hướng về Cao Kiện nhà phương hướng phiến. Kết quả đập hai lần phát hiện ngược. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, người cút đi cho ta lại đây. Lâm Dai Dai tức đến nổ phổi vọt vào Cao Kiện gian phòng. Phát hiện người sau liền nằm ở trên giường, cái gì cũng không làm. Ngươi tới thật đúng lúc, ta này không khói, giúp ta mang đến cửa, miễn cho một hồi ngươi cái kia nhà khói lại lung lay ta này đến rồi. Cao Kiện cười ha hả nói. Lâm Dai Dai đem cửa dùng sức một cửa, sau đó mới cảm thấy không đúng. Tại sao mình muốn nghe hắn? Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 123. Lâm Dai Dai dằn vặt đến hừng đông một điểm tới chuông mới ngủ dưới. Trước khi ngủ còn cố ý dùng khăn lông ướt đem khe cửa đều cho lấp kín. Cao Kiện ở trong phòng xử lý khác trận lắp ráp, các loại Lâm Dai Dai ngủ sau đó. Cao Kiện nằm ở trên giường, tiến hành rồi một lần truyền tống. Lần này truyền tống mục đích chủ yếu là luyện đan. Cao Kiện hai ngày nay khá là sóng, giá trị năng lượng vừa nhanh muốn tiếp cận 2 triệu, dầu nứt đố đổ vách. Hắn cũng không sợ lãng phí, bắt đầu luyện tập lộ ngưng đan. Lộ ngưng đan cùng mộc linh đan công nghệ có nói hùa chỗ, nhưng bởi vì thuộc tính không giống, cụ thể đến chi tiết nhỏ vẫn là thiên xoa vạn biệt. Cao Kiện có mộc linh đan kỹ xảo, lại có trí nhớ đầy đủ dấu ấn, vẫn cứ thất bại 7 lần, sau khi liền càng ngày càng thuận. Cao Kiện cân nhắc chính mình dùng mộc linh đan số lượng. một hơi làm 8 tổ lộ ngưng đan, tổng cộng 77 hạt. Sau đó chính là tu luyện, 77 hạt lộ ngưng đan, cao kiện như đường đậu như thế ăn. Hơn 10 giờ tu luyện sau khi kết thúc, cao kiện phát hiện khoảng cách thứ 5 tuyền khí hải hoàn thành lại vẫn kém chút. Có chút ngoài ý muốn, xem ra cấp C xác thực không tốt thăng, nhưng không quan trọng lắm. Cao kiện ăn lộ ngưng đan đã không xong rồi, lại mua một mới đan phương, mở ra một lần dạy học hình thức, mua tùy cơ nhất phẩm đan phương, tiêu hao giá trị năng lượng 10 vạn, thu được kim thiền đan đan phương, mua kim thiền đan vật liệu một phần, tiêu hao giá trị năng lượng 1 vạn. Cao kiện nhìn một chút vật liệu, trước đây vẫn cho là luyện đan đều dùng thực vật, bây giờ mới biết nguyên lai động vật nhỏ cũng là có thể luyện đan. Đương nhiên, cao kiện rất nhanh sẽ không thời gian cảm khái. Kim con ve đều là phơi khô qua vật chết. Cao kiện đang dạy học hình thức dưới, nhanh và gọn đem vật liệu xử lý tốt, sau đó hoàn thành luyện đan toàn quá trình. 10 hạt kim thiền đan rất mau ra lô. Cùng lần trước như thế, cao kiện cũng không tiếp tục luyện đan, mà là dùng kim thiền đan bắt đầu củng cố thứ 5 tuyền khí hải. 2 giờ sau, cao kiện thứ 5 tuyền khí hải rốt cục hoàn thành. Người ở bên ngoài trong mắt, cao kiện đã nắm giữ cấp C võ đạo ra sức mạnh. Sáng sớm ngày thứ 2, cao kiện trực tiếp đi thi cấp. Cấp C võ đạo tư cách ở cục giám sát đặc biệt cũng là có chút hy vọng. Trực quan nhất chính là cuộc thi đường nối cấp tốc. Cao kiện ở Internet đệ trình cấp C võ đạo tư cách kiểm tra. Cũng không cần các loại ngày thứ hai, 10 phút liền sắp xếp thỏa thỏa. Vừa vào cửa, cao kiện nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, một cái trong đó còn có thể kêu lên đến tên. Vu Viễn nhìn thấy cao kiện lúc đi vào hơi sững sờ. Cao kiện, sớm. Cao kiện cho Vu Viễn ấn tượng rất sâu sắc. Hắn tiến vào cục giám sát đặc biệt tháng thứ nhất liền chuyển chính thức. Thông qua cấp E võ đạo ra kiểm tra, còn có hỏa diễm dị năng, Vu Viễn lúc đó cảm thấy người trẻ tuổi này rất có tiền đồ. Kết quả tháng thứ hai trung tuần, nhân gia liền tới tham gia cấp D võ đạo ra kiểm tra. Tuy rằng rất nhiều người có tiền là có thể dựa vào Krypton Kim tăng lên cảnh giới, nhưng cao kiện hiển nhiên không phải loại kia người có tiền. Vì lẽ đó Vu Viễn theo bản năng cảm thấy cao kiện là phương diện tu luyện kỳ tài. Sau đó ngày hôm nay hắn lại nhìn thấy cao kiện, Vu Viễn ấn tượng đầu tiên là cao kiện đi ngang qua nơi này và chính mình chào hỏi. Cao kiện ở Internet xin cuộc thi là nặc danh xin, Vu Viễn cũng không biết là vị nào đại lão. Sớm, cao kiện cười hỏi thăm một chút, sau đó ngay ở trên ghế salon ngồi xuống. Vu Viễn đang chuẩn bị cuộc thi máy móc, mấy phút sau, hắn phát hiện cao kiện còn chưa đi, có chút nghi ngờ hỏi, cao kiện, tìm ta có việc? Đúng đấy, chuyện gì, không phải ngươi cho ta kiểm tra sao? Cao kiện cảm thấy Vu Viễn ngày hôm nay khả năng chưa tỉnh ngủ. Là ta không phải, ngươi nói ngươi tới làm gì? Vu Viễn trợn to hai mắt, kiểm tra à? Cao kiện xác nhận ý nghĩ của chính mình, Vu Viễn quả nhiên là chưa tỉnh ngủ. Internet cấp C kiểm tra là ngươi đệ trình. Vu Viễn không dám tin tưởng nhìn cao kiện. Ngươi không phải tuần trước mới đo cấp D. Ngươi có cái gì siêu năng lực sao? Vu Viễn lùi về sau vài bước, có chút sợ hãi. Ta siêu cấp có tiền, có viện nghiên cứu thu vào. Cao kiện rốt cục có thể đem chính mình đẳng cấp tăng lên đưa ra giải thích hợp lý. 100p linh áp phát ra. Cao kiện hoàn thành cấp C võ đạo ra tư cách kiểm tra. Hai vị tiểu trắc thí viên đỡ máy móc, run lẩy bẩy, làm xong kiểm tra. Cao kiện trực tiếp đi tới viện nghiên cứu. Lần thứ hai giao hàng sẽ không có viện sĩ mang đội, mà là hai cái phổ thông nghiên cứu viên. Bọn họ đem 49 cái khắc trận lắp ráp từng cái trang thương. Súng, nghiệm thu, hợp lệ sau, kế toán cho Cao Kiện đánh khoản, Bù Hằng phù văn lựu đạn sau khi Cao Kiện ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu liền kết thúc. Buổi tối nghiên cứu viên lúc tan việc Cao Kiện có thể lại đến lấy hôm nay phần bán thành phẩm lắp ráp, có điều hiện tại vừa vặn không chuyện gì làm. Nếu không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.